Mưa ở phía Tây, chương 31, góc truyện audio.com, cô thực sự không ngờ chuyện này lại để lại ảnh hưởng lớn đến Lưu Lâm như vậy. Một buổi tối nửa tháng sau, cô phải trông lớp tự học về muộn nên về ký túc xá, Lưu Lâm tìm đến. Cho dù đèn không quá sáng nhưng Quý Hân Nhiên vẫn nhìn ra mắt cô đỏ hồng. Lưu Lâm, chị làm sao vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Lưu Lâm òa lên khóc. Hân Nhiên, Quý Hân Nhiên hoảng sợ, vội hỏi, sao thế? Chị đừng khóc, từ từ rồi nói. Khóc được nửa ngày, Lưu Lâm mới bình tĩnh lại, chị chia tay với Tống Kiến Quân rồi. Lần này đến Quý Hân Nhiên nói không nên lời. Hai người cãi nhau sao? Yêu đương, cãi cọ rồi đòi chia tay là chuyện bình thường. Không phải, là chị đòi chia tay, chị phải kết hôn với người khác. Mỗi câu nói như một quả bom. Lưu Lâm, chị điên rồi. Hai người, bọn họ yêu nhau được 2 năm đại học rồi 4 năm làm việc, nếu không vì chuyện nhà cửa thì đã sớm kết hôn. Hân Nhiên, chị rất tỉnh táo thật đó. Đúng, chị và anh ấy đi được đến bây giờ thực chẳng dễ dàng gì. Nhưng cuộc sống không phải chỉ cần có tình cảm. Chuyện của anh chị, ban đầu nhà chị đã không đồng ý, cha chị bị tiểu đường, tuần nào cũng phải đi xét nghiệm, em trai chị còn đang đi học dân quê kiếm được bao nhiêu tiền, mẹ chị vẫn mong chị lấy người có điều kiện một chút, có thể giúp gia đình. Nhưng chị cố kiên trì nên mẹ cũng chẳng nói được gì. Quý Hân Nhiên không ngờ Lưu Lâm luôn lạc quan lại có nhiều tâm sự như vậy. Nhưng chị không thể quá ích kỷ, vì bệnh của cha mà nhà đã phải vay nợ rất nhiều tiền, em trai chị sắp lên đại học. Chẳng lẽ chị có thể vì bản thân mà trơ mắt nhìn em trai bỏ học còn. Bệnh của cha nữa, không có tiền rất khó mà duy trì. Vốn chị còn có thể cố chịu nhưng chuyện vừa xảy ra kia khiến chị suy nghĩ, nếu không có em, chuyện chẳng biết sẽ thành ra thế nào. Em có biết không, chuyện này khiến chị hiểu được rất nhiều, xã hội này nếu không có tiền, không có bối cảnh thì thực sự là rất khó sống. Tống Kiến Quân là người chính trực, lương thiện nhưng những lúc như thế có tác dụng sao? Nếu phải có lỗi thì chị cũng chỉ đành có lỗi với Tống Kiến Quân. Giọng Lưu Lâm trống rỗng, mơ hồ khiến Quý Hân Nhiên nhớ đến giọng cha Raffle trong tiếng chim hót trong bụi mận gai. Lưu Lâm phải lấy con trai một ông chủ cửa hàng thực phẩm đông lạnh. Dượng của cô làm kế toán ở đây, người đó gặp Lưu Lâm ở chỗ dượng cô rồi thích cô, dượng cô cũng nhiều lần nói tốt cho anh ta trước mặt Lưu Lâm, nói điều kiện nhà người. Ta tốt, gả qua đó thì chỉ cần chờ hưởng phúc, cha mẹ người kia cũng rất hài lòng. Lưu Lâm đương nhiên không đồng ý nhưng người đó vẫn luôn trung tình, còn chủ động cho cô vay tiền để chữa bệnh cho cha. Trước đó không lâu, Dượng lại đến nhà nhắc tới chuyện này, mà Lưu Lâm vì chuyện lần trước mà đã có chút nản lòng, lại thêm bệnh của cha càng lúc càng nặng nên đồng ý, anh ta cũng không học nhiều, chưa học hết trung học. Người cũng không xấu, có lẽ sẽ nhanh chóng kết hôn. Cô nói tựa như đang nói chuyện người khác vậy, Quý Hân Nhiên không ngờ sẽ là kết cục này. Hai người bọn họ bên nhau, có lẽ cũng chưa từng nghĩ tới có ngày chia tay, tình yêu sẽ bị xé tan thành những mảnh nhỏ tựa như cô và Mễ Kiều Dương khi trước, chỉ cảm thấy có tình yêu là sẽ có tất cả tương lai ngay trước mắt mà đâu ngờ còn cả một bức tường thủy. Tinh dày ngăn cách khiến bọn họ phải đầu rơi máu chảy. Lưu Lâm nhanh chóng chuyển khỏi trường cấp 2 Hoàn Dương, đến trường thực nghiệm có điều kiện tốt nhất Hoàn Dương. Ngày cô đi có vài người mở tiệc chia tay, mọi người nói ít uống nhiều. Hân Nhiên chỉ nhớ Lưu Lâm nước mắt giàn giụa. Về nhà cô cứ tự thì thào tình yêu là gì? Cái gì là tình yêu? Thế giới này thứ không đáng tin nhất chính là tình yêu, rẻ rúng nhất chính là nó, một khi cần lựa chọn thì nó sẽ là thứ bị gạt bỏ đầu tiên. Thực ra nó chả là gì, có thì vẫn sống, không có cũng vẫn sống. Đỗ Trường Luân nhìn cô chỉ thấy lòng càng lúc càng lạnh. Ngày Lưu Lâm kết hôn, Tống Kiến Quân uống rượu say khướt, khắp phòng đều là vỏ chai rượu. Hôm sau, anh ấy viết đơn xin từ chức đi xuống miền Nam. Trong trường có rất nhiều lời bàn tán, chủ yếu đều chỉ trích Lưu Lâm ham tài phú mà vứt bỏ bạn trai. Quý Hân Nhiên nghĩ chắc gì Tống Kiến Quân đã hận trách Lưu Lâm, ngày đó Lưu Lâm đã nói, nếu phải có lỗi thì cũng chỉ đành có lỗi với anh ấy. Thực ra chị ấy cũng có lỗi với chính bản thân mình. Cách chương.